Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu, căn biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt Đường Ngọc Lâu. Đường Lan Đinh lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt người đàn ông và thấy anh ta vẫn cố gắng che giấu nhịp thở đang chậm lại một nhịp, việc xúc động chứng tỏ anh ta không phải là không quan tâm. Đường Lan Đinh mở cửa xe bước xuống, thấy Đường Ngọc Lâu vẫn còn bất động trên xe. Cậu đơn giản chủ động nắm lấy tay đối phương, hào sảng nói. Chúng ta đi thôi, Đường Ngọc Lâu. Anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tay lại đảo khách thành chủ, bao trọn tay Đường Lan Đinh trong lòng bàn tay mình. Không để Đường Ngọc Lâu có nhiều thời gian tự trách vì định lực không vững, hai người họ đã bước vào cửa. Đón họ là một người phụ nữ trung niên, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Đường Ngọc Lâu. Có vẻ Đường Lan Đinh đã không thông báo trước với gia đình. Thiếu gia, đại thiếu, tiên sinh, người phụ nữ theo bản năng há miệng muốn gọi hai người, nhưng nói đến nửa chừng thì nghẹn lại, trên mặt càng lộ ra vẻ khó xử. Đường Ngọc Lâu đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, dù sao anh ta đã không còn là người của Đường gia, hiện tại ngay cả hộ khẩu cũng đã ở Du gia. So với trước kia, việc thay đổi cách xưng hô là chuyện hết sức bình thường. Anh ta tức khắc cảm thấy có chút chán nản, thậm chí muốn quay người bỏ đi. Thế nhưng lực tay của Đường Lan Đinh đã giữ chặt anh ta. Đường Ngọc Lâu khẽ quay đầu, thậm chí còn nhìn thấy thanh niên khẽ lườm mình một cái. Cái lườm này nhẹ bẫng không nói, thậm chí còn làm tâm tư Đường Ngọc Lâu xao động vài phần. Tuy nhiên, anh ta từ trước đến nay nổi tiếng là người có định lực mạnh mẽ, cho nên trên nét mặt không có chút xao động nào. Mặc dù không biểu lộ ý tứ nhượng bộ, nhưng Đường Ngọc Lâu lại nới lỏng lực tay. Tùy ý Đường Lan Đinh dùng cánh tay móc mình lại tại chỗ. Đường Lan Đinh nắm chặt tay Đường Ngọc Lâu không buông, trên mặt rạng rỡ, nhiệt tình nói với người phụ nữ. Dì Trương, đi mua đồ ăn à? Người phụ nữ gật đầu, bà là dì giúp việc của Đường gia, gần như mỗi ngày đều đến dọn dẹp nhà cửa kiêm nấu cơm. Hiện tại bà ra ngoài là để mua chút rau củ làm nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối. Ánh mắt bà không tự chủ được dừng lại trên cánh tay đang quấn lấy nhau của Đường Lan Đinh và Đường Ngọc Lâu, đồng thời lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Tuy nhiên, dì Trương từ trước đến nay là một người phụ nữ hiểu chuyện, biết nhìn sắc mặt đoán ý và có IQ cực kỳ cao, cho nên bà không hề nhắc đến chuyện gì, chỉ mỉm cười với hai người Đường Lan Đinh. Các cậu muốn ăn gì? Vừa hay tôi đi chợ mua về. Đường Ngọc Lâu cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt của đối phương, còn Đường Lan Đinh thì quen thuộc như không thấy, trực tiếp đáp. Dì Trương đã đề nghị thế thì cháu không khách sáo nữa. Cháu muốn ăn cá sóc, sườn heo chua ngọt, cá lư hấp, đậu bắp xào. Bên cạnh, Đường Ngọc Lâu liếc cậu một cái, trong số đó phần lớn đều là món anh ta thích ăn. Làm giúp việc cho Đường gia nhiều năm, dì Trương làm sao không biết hai vị thiếu gia thích ăn món gì. Nghe Đường Lan Đinh nói, bà tự nhiên hiểu rõ trong lòng, liền liên tục gật đầu nói. Được được được, vậy đại thiếu gia thì sao? Không có gì muốn ăn sao? Lần này bà lại đổi cách xưng hô Đường Ngọc Lâu trở lại như trước. Đường Ngọc Lâu cảm thấy Đường Lan Đinh bên cạnh đang cười trộm, trong lòng anh ta có chút bất đắc dĩ, vì thế cũng nói ra vài món ăn, và cũng thật khéo, đều là món Đường Lan Đinh thích ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi dì Trương ra ngoài, trong nhà tức khắc chỉ còn lại hai người họ. Đường Ngọc Lâu quét mắt nhìn cách bài trí trong nhà, phát hiện dường như thiếu rất nhiều đồ vật. Trong lòng anh ta có chút kỳ lạ, liền nói với Đường Lan Đinh. Nói đi, cậu nhất quyết muốn tôi đến đây là muốn nói gì? Đường Lan Đinh nói, đơn thuần tìm anh ôn chuyện cũng không được sao? Đường Ngọc Lâu lặng lẽ nhìn cậu. Tôi cảm thấy, hai chúng ta vẫn là đừng nên giả ngốc thì tốt hơn. Cậu biết đấy, những ký ức đó vẫn còn ở đó. Đường Lan Đinh nhẹ nhàng thở ra. Cho nên, anh có điểm này không tốt. Luôn quá nghiêm túc, không cho người ta một chút cơ hội thư giãn. Vậy thật xin lỗi, nhưng tôi không ghét. Hai câu nói này vang lên cùng một lúc, khiến Đường Ngọc Lâu ngẩn người. Đường Lan Đinh nhìn thấy tay người đàn ông hơi đỏ lên, sau đó cậu ho nhẹ một tiếng, nói. Vậy thì sao chứ, anh cả, anh đừng không để ý đến em mà. Đường Lan Đinh nắm lấy tay anh ta, nhẹ nhàng lay lay. Sự thật chứng minh, làm nũng đối với Đường Ngọc Lâu vô cùng hiệu nghiệm. Hệ thống một bên chụp hình, một bên cảm khái thủ đoạn của Đường Lan Đinh thật cao siêu. Vừa nãy Đường Ngọc Lâu còn giấu muối không ăn, bây giờ đã bị cậu dỗ ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện. Sau đó liền nghe thấy Đường Lan Đinh trong đầu nói với nó. Khụ khụ, đoạn nội dung vừa rồi, cậu xóa đi, không cần để lại bất kỳ ghi chép nào. Tại sao? Hệ thống có chút khó hiểu, nhưng dựa vào thiên tính tuân lệnh của AI, nó chưa từng hỏi mà trực tiếp xóa bỏ tất cả các bức ảnh chụp màn hình vừa rồi bao gồm cả dữ liệu đã lưu. Điện hạ làm như vậy nhất định là có lý do riêng của điện hạ. Chỉ tiếc, không thể mang những bức ảnh này cho những người bạn AI khác. Hệ thống tiếc nuối nghĩ, Đường Ngọc Lâu bị Đường Lan Đinh níu lại trong nhà, nhưng càng nhìn anh ta càng thấy không ổn. Đường Phụ là người thích sưu tập đồ cổ và rượu nổi tiếng, trong Đường gia có một bức tường chuyên dùng để trưng bày những bộ sưu tập này. Mỗi khi có khách đến thăm, Đường Phụ luôn như vô tình giới thiệu cho đối phương về nguồn gốc và giá trị của những món đồ đó. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, những món đồ trên giá trưng bày lại thiếu mất hơn một nửa. Chuyện này là sao? Đường Ngọc Lâu không khỏi nhíu mày. Theo lý mà nói, những món đồ sưu tầm này không cần thiết phải di chuyển đến nơi khác, cho nên chỉ có thể là bị bán đi. Nhưng Đường gia có gặp phải khó khăn gì đến mức phải bán đồ cổ để vượt qua không? Ít nhất bản thân anh ta không nhận được bất kỳ thông tin nào như vậy. Đường Ngọc Lâu nghĩ đến người đàn ông họ Du kia, cũng chính là cha ruột của mình, trong lòng tức khắc bị bao phủ một tầng bóng tối. Anh ta phát hiện một hiểu lầm, sau khi mình rời đi, Đường gia không còn ai tiếp quản việc kinh doanh. Vợ chồng Đường Thị đã nhiều năm không quản lý sản nghiệp, Đường Lan Đinh lại không am hiểu lĩnh vực này. Có lẽ có kẻ đã lợi dụng khoảng thời gian này để ra tay với Đường gia. Nếu là như vậy, thì việc đồ cổ mất tích có thể giải thích rõ ràng. Đường Ngọc Lâu có chút phiền lòng, một mặt cảm thấy mình đã không còn là một phần của Đường gia nên không cần phải bận tâm chuyện của họ, một mặt lại không nhịn được bắt đầu suy tính sau khi trở về nên hành động như thế nào. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một tiếng động. Dì Trương vừa mới ra ngoài không lâu không thể nhanh như vậy trở về, cho nên ngoài cửa chỉ có thể là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ngọc Lâu và Đường Lan Đinh đều không khỏi nín thở. Phòng khách đối diện thẳng cổng lớn, có thể nhìn thấy người trở về ngay lập tức. Chỉ thấy Đường Phụ Đường Mẫu đứng ở cửa. Đường Phụ vừa quay đầu lại nói chuyện với vợ phía sau nên không nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách. Còn Đường Mẫu thì chợt mở to mắt, một tay che miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đường Lan Đinh ngồi trên sofa, ngoan ngoãn gọi. Ba, mẹ, hai người về rồi à? Đường Phụ nghe thấy giọng cậu, theo bản năng nói. Thằng nhóc thối này còn biết về nhà à? Kết quả khi quay đầu lại thấy Đường Ngọc Lâu đang ngồi cạnh Đường Lan Đinh thì cũng rơi vào trạng thái á khẩu không trả lời được. Con, Đường Phụ thử hai lần vẫn không nói được thành lời, cuối cùng liền trực tiếp sải bước đi về phía Đường Ngọc Lâu. Đường Ngọc Lâu ngây người ngồi tại chỗ, sau đó liền nhìn thấy Đường Phụ đã đi tới kéo anh ta dậy. Trước tiên là đánh giá một lượt rồi ôm chặt lấy anh ta, hơn nữa còn vỗ vỗ lưng anh ta. Lực đạo lớn đến mức gần như làm anh ta lảo đảo. Con không sao, tốt, thật tốt, Đường Phụ lẩm bẩm nói, giọng nói truyền đến tai Đường Ngọc Lâu, làm anh ta cảm thấy một trận ấm áp trong lòng. Đường Mẫu thì lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết, chỉ là cười cười khóe mắt lại có nước mắt rơi xuống. Đường Lan Đinh nhìn ba người họ quây quần một chỗ, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên. Cậu biết lúc này chuyện của Đường Ngọc Lâu coi như đã giải quyết được một nửa. Chẳng qua vừa mới vây xem được một nửa, đã bị Đường Mẫu cũng kéo qua, người phụ nữ lườm cậu một cái rồi nói. Thật là, con đã mấy ngày không về nhà, đứng xa như vậy làm gì? Hiếm hoi lắm người một nhà mới đoàn tụ. Đường Lan Đinh ngẩn người, sau đó cười nói. Được, anh cả khó khăn lắm mới về một chuyến, chúng ta cũng không thể dễ dàng để anh ấy về được. Đề nghị này ngay lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người trong nhà, bao gồm cả chính Đường Ngọc Lâu. Đường Lan Đinh kỳ thật cũng tương đối cao hứng, mấy ngày nay cậu vẫn luôn ở bên ngoài thu thập mảnh vỡ tinh thần. Mà Đường gia tuy rằng là dữ liệu trong thế giới ảo, nhưng cậu cũng từng ở nơi này sinh sống gần 20 năm thời gian. Nơi này gần như đã trở thành cuộc sống thứ hai của cậu. Huống chi trong thế giới hiện thực, sự lạnh nhạt của hoàng thất đối với tình thân càng làm cậu quý trọng khoảng thời gian ở đây, mà hiện giờ càng là qua một ngày lại ít đi một ngày. Đường Lan Đinh không phải là loại người sẽ bị quá khứ cản bước không thể tiến về phía trước, nhưng cậu cũng đồng thời yêu thích cuộc sống ở nơi này. Đường Ngọc Lâu khẽ nuốt khan, nhìn vẻ mặt quan tâm của vợ chồng Đường Thị, anh ta liền biết những nghi vấn, do dự và cả những tự ngờ vực giả tạo đó đều đã không còn quan trọng. Bởi vì thái độ của đối phương đã rõ ràng nói cho anh ta biết, dù trên sổ hộ khẩu có tên anh ta hay không, anh ta đều là người nhà của họ, anh ta đều là một phần của Đường gia. Điểm này là ngoại lực dù thế nào cũng không thể thay đổi. Tiếp theo từ Đường Lan Đinh dẫn đầu, họ cũng nói đến chuyện kinh doanh gần đây của Đường gia. Cũng giống như những gì Đường Ngọc Lâu đã đoán sau khi phát hiện manh mối, quả nhiên gần đây công việc kinh doanh của Đường gia đã gặp không ít trở ngại, trong đó có không ít là do Du gia đứng sau giật dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Du phụ còn ly gián Đường phụ, nói rằng anh ta đã cung cấp không ít thông tin bất lợi cho Đường gia để cắt đứt khả năng anh ta quay trở lại Đường gia. Kết quả Đường phụ căn bản không tin, còn mắng Du phụ một trận. Nghe đến đây Đường Ngọc Lâu cũng không nhịn được bật cười. Anh ta xem như đã biết tại sao mấy ngày trước đó lại nhìn thấy người đàn ông kia giận đùng đùng đập đồ, thậm chí còn mơ hồ có chút dấu hiệu giận cá chém thớt chính mình. Đường Ngọc Lâu là một thiên tài trong thương trường, không chỉ có trực giác nhạy bén mà còn có một bộ óc xảo quyệt. Và Đường phủ, người đã một tay nuôi dạy Đường Ngọc Lâu, đương nhiên càng không chịu nhượng bộ. Đường Lan Đinh nhìn hai người họ lầm bầm to nhỏ nửa ngày, sau đó liền bàn ra một kế sách nhằm vào Du Tử Hàng. Ngay lập tức cậu cảm thấy hơi rùng mình, thầm nghĩ may mắn là Đường Ngọc Lâu chưa từng thực sự có ý đồ tính kế mình, nếu không thì kết quả thật sự khó nói. Vì thế tiếp theo, tại Đường gia, một màn kịch hay đã được dàn dựng trước tiên là con nuôi cũ tìm đến cửa, kết quả bị người cha nuôi cũ giận dữ đuổi đi, sau đó đứng thất thểu bên đường. Đường Ngọc Lâu thất thểu đứng bên đường, không lâu sau liền có một chiếc xe màu đen xuất hiện trước mắt anh ta. Sau đó cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là khuôn mặt của Du Tử Hàng. Đối phương dùng một vẻ mặt thâm trầm, đã sớm dự đoán được mà nói. Anh thấy chưa, tôi đã nói rồi, anh không thể quay về Đường gia được nữa. Đường Lan Đinh thông qua hệ thống nhìn thấy cảnh tượng này, liền biết kết quả đã định rồi. Chờ đến ngày Du gia phải chịu một cú ngã lớn ở đây, có lẽ chính là lúc mảnh vỡ của Đường Ngọc Lâu có thể được thu hồi. Cách chương.